Đế Bá, chương 1126, Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Răng 2. Gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này rất nhiều người mới nhìn rõ bộ dáng trùng vật kia. Trùng vật này lại là một con ruồi. Một con ruồi lớn chừng quả đấm. Trong bụng con ruồi này chớp động lên hào quang chói mắt. Tựa hồ trong bụng nó có chất chứa đại lượng thiểm điện. Thiểm điện răng, chỉ nghe tên của nó liền biết nó có bản lãnh gì. Không sai, nó có thể bổ ra thiểm điện. Hơn nữa bản thân nó tốc độ phi hành lại nhanh. Cái này khiến rất nhiều người đều sợ loại hung vật kia. Xoạt, tiếng nước chảy hung mãnh vang lên. Đã không có hải đỗ thừ. Dòng nước của nịch thủy xà tựa như giang hà. Muốn đem phủ đệ của Tào Quốc Dược bao phủ. A, trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng, Tào Quốc đệ tử cách dòng nước gần nhất lập tức gặp nạn. Nhao nhao ngã xuống đất, những cường giả khác đều cực tốc lui lại. Nhưng mà, họa vô đơn chí, cho dù có cường giả trong khoảng thời gian ngắn có thể thừa nhận dòng nước của nịch thủy xà. Nhưng mà, lúc này một trận thanh âm lốp bốp vang lên, từng đạo thiểm điện rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vị đốt cháy khét tràn ngập. Có thể tưởng tượng một chút, tịch thủy xà lấy dòng nước bao phủ tòa phủ đệ khổng lồ kia. Mà thiểm điện răng một hơi đánh xuống đại lượng thiểm điện. Cái này khiến đệ tử Tào Quốc trong phủ là không thể trốn đi đâu được. Ở trong nháy mắt, không ít đệ tử Tào Quốc chết thảm, coi như không phải chết ở bên trong dòng nước, liền chết ở dưới thiểm điện. Lý Thất Dạ, là ngươi bức ta, chấm, nhiều đệ tử chết thảm như vậy. Cái này khiến Tào Quốc Dược cuồng hống một tiếng. Lúc này, hắn đã phẫn nộ đến bạo tàu. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Coi như là giết Lý Thất Dạ, hắn cũng sẽ không tiếc. Giết, ở thời điểm này, Tào Quốc Dược cuồng hống một tiếng. Hắn đối với bốn thần thiết yêu thủ hộ bên người mình ra lệnh. Lúc này, hắn muốn đại khai sát giới. Phốc, phốc, phốc, bốn thần thiết yêu xuất thủ. Bọn chúng thật là hung vật đáng sợ, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tựa như là bốn đạo thiểm điện xen lẫn, coi như là thiểm điện răng tốc độ cực nhanh cũng không thể trốn qua một kiếp này. Thời điểm hàn quang biến mất, bất luận là nịch thủy xà hay là thiểm điện răng đều bị bốn thần thiết yêu chém giết. Bốn thần thiết yêu này quá cường đại, nịch thủy xà cùng thiểm điện răng ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Thần thiết yêu, cái này, bốn hung vật này rốt cục muốn xuất thủ, thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy. Truyền thuyết, thứ quỷ này là không thấy máu sẽ không bỏ qua, coi như là thánh hoàng nhìn thấy bốn thần thiết yêu này. Cũng là trong lòng run rẩy. Lý Thất Dạ, đây là ngươi tự tìm đường chết, chớ có trách ta, sắc mặt Tào Quốc Dược tái xanh, trong nháy mắt này. Hắn đã chết nhiều đệ tử như vậy, trong đó có không ít là tinh nhuệ của Tào Quốc hắn. Cái này làm sao không cho lòng hắn đau nhức đây? Tào Quốc Dược nghiến răng nghiến lợi, lạnh lạnh nói ra, bây giờ ngươi giao ra dược đạo bí thuật còn kịp. Nếu không, hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Lý Thất Dạ không có quan tâm chút nào. Nở nụ cười, chậm rãi nói ra, có bản lãnh gì, liền dùng hết ra đi. Lên, giết hắn, Tào Quốc Dược quát một tiếng chói tai. Ra lệnh cho bốn thần thiết yêu thủ hộ ở bên cạnh hắn. Bốn tôn thần thiết yêu này cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ đáng sợ. Từ khi Tào Quốc Dược thu phục bọn chúng vẫn thủ hộ ở bên người Tào Quốc Dược, một tấc cũng không rời. Nhưng mà... hôm nay Tào Quốc Dược rốt cục cuồng nộ, coi như không chiếm được dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ. Hắn cũng muốn giết chết Lý Thất Dạ, không giết chết Lý Thất Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thần thiết yêu, đích thật là đồ tốt, nhìn lấy bốn tôn thần thiết yêu này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi híp con mắt một cái. Nhìn thấy thần thiết yêu, dù là đại giáo lão tổ ở thời điểm này chạy đến xa xa ngắm nhìn. Ánh mắt cũng ngưng tụ, về phần thánh hoàng, liền là rất kiêng kỵ. Lúc này, người chú ý trận chiến này càng ngày càng nhiều. Ở bên trong dược thành, một chút lão bất tử hoặc đại giáo lão tổ vốn là bồi vãn bối trong tông môn tới tham gia dược sư đại hội. Lúc này cũng không khỏi chú ý trận chiến kia, đặc biệt là sau khi Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể. Tin tức này truyền đi, thậm chí những đại giáo lão tổ trốn tránh không ra kia cũng nhịn không được muốn lộ mặt. Thần thiết yêu, mặc dù nó được xưng là yêu, trên thực tế, nó không phải yêu, nó là một loại sinh linh kịch độc. Hơn nữa, nó cũng là một loại hung mãnh chi thú. Mặc dù nói, có không ít độc vật cùng hung thú có được trí khôn nhất định. Nhưng mà, thần thiết yêu rất tiếp cận tu sĩ. Thậm chí bọn chúng biết suy nghĩ. Thần thiết yêu, toàn thân bọn chúng như thần thiết. Cứng rắn vô cùng, bảo vật binh khí bình thường căn bản khó làm thương tổn đến nó. Hơn nữa, toàn thân bọn chúng kịch độc của bọn chúng 10 phần hung mãnh. Một khi bị loại kịch độc này xâm nhiễm, coi như là thánh hoàng cũng ngăn không được. Đồng thời, thần thiết yêu tốc độ tuyệt luân vô cùng. Cánh tay của bọn chúng giống như thần đao. Bọn chúng giống như trời sinh liền là thần đao thủ. Thời điểm cánh tay của bọn nó chém giết, liền là một môn đao pháp tuyệt thế vô song. Ở dưới đao pháp đặc thù cùng kịch độc của thần thiết yêu công kích. Coi như là thánh hoàng bình thường, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một thần thiết yêu đã đủ đáng sợ. Bốn thần thiết yêu, kia liền càng đáng sợ. Bọn chúng tâm hữu linh tê, công thủ hoàn mỹ, tiến thối một lòng. Bốn tôn thần thiết yêu bước ra, hướng Lý Thất Dạ bước tới. Toàn thân bốn thần thiết yêu quấn lấy hắc phụ. Lúc này, kịch độc của bọn chúng bạo phát. Địa phương chúng nó bước qua, lập tức một mảnh đen nhánh, hoa cỏ cây cối đều lập tức chết héo, hóa thành hắc thủy, thần thiết yêu đi qua, một mảnh sơn hà đều hóa thành độc thổ, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú đều không thể may mắn thoát khỏi, lập tức chết thảm, địa phương mà kịch độc của thần thiết yêu ô nhiễm qua. Không có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn. Bọn chúng sẽ để cho mảnh đất này hóa thành tử địa. Đồ chơi nhỏ này, ta thu, Lý Thất Dạ nhìn lấy thần thiết yêu bão nổi. Đầu độc đất đai, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Keng, một tiếng, cửu dương tỏa thiên công hiển hiện, cự khóa ở lồng ngực rơi xuống. Khóa lại toàn thân của Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, toàn thân Lý Thất Dạ hiện lên tinh hỏa phù văn. Tinh hỏa phù văn tựa như là một kiện chân hỏa thần giáp mặc ở trên người Lý Thất Dạ. Ta đến đây, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông tới. Ở trong nháy mắt Lý Thất Dạ xuất thủ, bốn thần thiết yêu cũng xuất thủ. Bọn chúng trong nháy mắt thành trận, cánh tay như trường đao của bọn chúng chém xuống đao pháp tuyệt luân vô bì. Trong nháy mắt này, thiên không tựa như có tinh thần bị chém xuống. Đặc biệt là thời điểm đại trận đao pháp của thần thiết yêu chém xuống. Khí độc ngập trời, để phiến thiên địa này hóa thành thế giới xương độc. Bất kỳ sinh linh gì dính vào xương độc này, đều sẽ trong nháy mắt bị độc chết. Hóa thành hắc thủy, cách trương,